Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 268, ngã xuống. Cuối tháng tăng thêm cầu nguyệt phiếu A, ầm ầm, sóng khí bao phủ, đang đi tới phòng đấu giá tị nạn Sawaru ngẩng đầu, ngạc nhiên phát hiện Moron vị trí, bất ngờ ở vào vừa rồi cái kia hắc ma pháp cửa hàng vùng trời. Biểu lộ không khỏi trở nên có chút quái dị. Vị trí kia, mặc dù tướng mạo dáng người đều không đúng, nhưng ta có một loại trực giác. Hắn liền là vừa rồi cái kia luôn ho khan chủ cửa hàng. Ta vậy mà, cùng Moron làm một lần giao dịch. Sawaru tâm tình trong nháy mắt trở nên hết sức phức tạp. Là, khinh nhờn tế tự, Moron, ngũ giai chức nghiệp giả. Không tốt. Rốt nhanh chóng bắt đầu chạy, liên bang phong tỏa nơi này, nhất định là vì hắn, truyền thuyết cấp bậc đại chiến cùng một chỗ, chúng ta đều vô cùng nguy hiểm, hắn vừa rồi cũng nghe đến Harris gia tộc truyền ra thanh âm, chuẩn bị đi phòng đấu giá tị nạn, lúc này, không khỏi trong nháy mắt gia tốc, đứng sừng sững ở giữa không trung Moron, đột nhiên có động tác. Tay hắn cầm cái kia hộp gỗ, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn mặt ngoài, hướng hắc ám cùng sinh sôi chi mẫu dâng lên tế phẩm. Vĩ đại thần linh chắc chắn ban cho ân huệ. Moron dùng gô la mẫu ngữ, niệm tụng lấy hộp gỗ phía trên chú văn. Hộp gỗ một tiếng cọt kẹt mở ra, hiện ra bên trong một tấm màu đen tấm da dê. Tại tấm da dê phía trên, là lít nha lít nhít, cực kỳ phức tạp pháp trận, một vòng tròn hợp với một vòng tròn, vô số thần bí ký hiệu cùng hoa văn kết hợp, khiến cho người hoa cả mắt. Đối mặt với liên bang phong tỏa đả kích, hắn tựa hồ cảm nhận được ngã xuống nguy hiểm, bắt đầu vận dụng 10 phần nguy hiểm thủ đoạn. Moron trên tay không có tế phẩm, nhưng khinh nhờn tế tự năng lực chính là có thể đánh cắp thần linh cấp vĩ đại tồn tại vinh quang. Dù cho chỉ là không có ý nghĩa một điểm. Vĩ đại hắc ám cùng sinh sôi mẫu thần A, xin hàng hạ ngài ban ân đi. Moron dùng ngón tay phất qua da dê, phía trên pháp trận từng mai sáng lên, bỗng nhiên biến hóa, hiển hóa ở trong hư không. Thoạt nhìn, thật giống như hắn đã hoàn thành một trận tế tự, đang đợi thần linh phản hồi một dạng. Đây là lừa gạt, là khinh nhờn, dùng hắc ám cùng sinh sôi chi mẫu danh nghĩa, ta triệu hoán linh giới tàn bạo người, có được hung tàn tà nhãn vương giả, giới vực chi môn xuyên qua người. Tại chỗ này, buông xuống, ngoặc kép, kèm theo Moron chủ ngữ, to lớn hắc ám pháp trận hạ xuống, đóng dấu ở giữa không trung, hình thành một cái to lớn ám kim sắc cánh cổng ánh sáng. Đạo môn này phảng phất trực tiếp bị vật chất hóa. Phía trên khắc ghi khó có thể tưởng tượng hoa văn cùng ký hiệu. Chợt, hai đầu to lớn xúc tu một trái một phải, tướng môn phi đẩy ra. Một cái nào đó vô cùng to lớn sinh vật, tựa hồ liền muốn theo linh giới bên trong xuyên đi ra. Tối thiểu ngũ giai sinh vật, có lẽ là lục giai linh giới tồn tại. Sawaru vội vàng bay ngược, đối rốt quát, nhắm mắt lại, không nên nhìn bên kia. Moron triệu hoán hiển nhiên là một đầu tà ác vô cùng linh giới sinh vật, còn có được mắt loại phương diện dị năng. Nếu như bị ánh mắt của đối phương nhìn chăm chú, rất có thể phát sinh cực kỳ đáng sợ hậu quả. Thật sự là đặc sắc a. Hắn nhanh chóng rút lui, trong lòng lại tại tán thưởng, lừa gạt một vị thần linh, lấy thần ân triệu hoán sinh vật cường đại làm giúp đỡ. Moron đối với khinh nhờn tế tự nghề nghiệp lý giải tuyệt đối rất thâm nhập. Đương nhiên, đây cũng là khi dễ một chút thần linh chỉ có tự động đáp lại bản năng, không có thật hạ xuống quan tâm mà thôi. Sawaru thậm chí hoài nghi, cái này hắc ám cùng sinh sôi mẫu thần liền là Morente tìm ra, xác nhận còn đang ngủ say, chỉ sẽ vô ý thức đáp lại thần linh. Bằng không mà nói, nếu như chân chính thần linh quang nhìn thấy đến, 10 cái moron cũng chỉ có một con đường chết xuống tràng. Nhưng lúc này, đối phương không thể nghi ngờ đã lấy ra đỉnh phong thực lực. Tuyệt đối có thể xưng ngũ giai bên trong đỉnh tiêm. Nếu như tăng thêm triệu hoán vật, dù cho gặp được lục giai cấp độ thần thoại chức nghiệp giả, cũng chưa chắc không thể một trận chiến. Ngũ giai cùng lục giai sở dĩ được mệnh danh là truyền thuyết cùng thần thoại, cũng là bởi vì đẳng cấp này chức nghiệp giả mỗi một lần chiến đấu đều cùng sử thi truyền thuyết một dạng, tràn đầy đáng sợ lực phá hoại, đủ để ảnh hưởng lịch sử, bị người đời sau truyền xướng. Saoru linh cảm bắt được, linh giới xuất hiện đáng sợ lỗ lớn, một cái tràn ngập tồn tại cảm giác sinh vật sắp triệt để thông qua triệu hoán chi môn buông xuống vật chất giới. Hắn không dám nhìn hướng bên kia, chỉ có thể quét nhìn chung quanh, phát hiện nguyên bản bí cảnh đã lộ ra hình dáng là một chỗ dưới mặt đất hang động, bốn phía đều có quang mang mãnh liệt bao phủ, vách tường đều cơ hồ hòa tan, không biết là quang minh nữ thần giáo hội cường giả ra tay, vẫn là vận dụng cái gì đáng sợ kỳ vật lực lượng. Saoru ngưng thần mà đối đãi, chuẩn bị thưởng thức liên bang cường giả buông xuống cùng moron đại chiến tràng diện. Nhưng mà đúng lúc này moron động, hắn giống như một tia chớp nhào về phía linh giới triệu hoán chi môn phương hướng. Nguyệt trước khi đến cái gì liều đánh một trận tử chiến khí thế đều là giả, hắn mục đích chủ yếu liền là mượn nhờ cái này triệu hoán mở ra linh giới lối đi, tại phong tỏa bên trong xây dựng một con đường sống. Cũng thế, moron cũng không phải là linh giới chức nghiệp giả, càng không khả năng có được linh giới xuyên qua kỹ năng, chỉ có thể mượn nhờ ngoại lực, đồng thời lựa chọn cũng hết sức chính xác. Mặt đối liên bang trọng binh vây quét, không chạy mới là kẻ ngu. Cho dù là lục giai chức nghiệp giả, cũng chưa chắc có thể đang toàn lực ứng phó liên bang trước mặt toàn thân trở ra. Moron rõ ràng không có mạnh như vậy, huống chi lần này bị bắt được bóng dáng, đánh trở tay không kịp, chỉ cần hắn có thể chạy mất liền là thành công to lớn. Nhưng sau một khắc, động tác của hắn hơi ngưng lại, giữa không trung từng mảnh màu vàng cánh hoa hạ xuống, hào quang sáng chói bên trong, một vị sau lưng sinh trưởng khiết lông vũ trắng cánh thiên sứ hiển hiện. Một con như ngọc bàn tay đặt tại triệu hoán chi môn lên. Nó có trung tính khuôn mặt, màu vàng tóc quan, con người màu vàng óng, dáng người tỷ lệ hoàn toàn dựa theo tỷ lệ vàng, tràn đầy một loại hoàn mỹ cảm giác. Phốp, một đạo cường quang theo linh giới bên trong bắn nhanh, rơi tại thiên sứ trên thân. Cái kia là đến từ đối diện sinh vật cường đại công kích. Quang minh thiên sứ trước ngực hiện ra một cái lõm, nhưng vô tận ánh sáng hạ xuống, rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu. Thấy cảnh này, moron con ngươi co lại thành lỗ kim, không chút nghĩ ngợi bay ngược. Làm đã từng quang minh nữ thần đại chủ giáo, hắn tương đối rõ ràng đối diện vật kia uy lực. Sau một khắc, Saoru bên tai liền truyền đến một cái cổ Hebe ngữ ký tự. Ánh sáng, thần nói, phải có ánh sáng, trên đời liền có ánh sáng. Chói mắt bạch mang tràn ngập cả vùng không gian, hắn phảng phất lại trở lại lần trước ở bên trong vòng bạch tháp. Tiếp nhận thần chi công kích thời điểm, không thể nghe, không thể nói, không thể xem, không thể muốn. Tựa hồ hết thảy mọi người hoặc vật đều bị vĩnh hằng phong ấn tại to lớn amber bên trong. Sau một hồi lâu, này loại ngưng kết cảm giác cuối cùng tiêu tán. Saoru nhìn ra xa chiến trường, phát hiện cái kia thiên sứ, moron, triệu hoán chi môn, thậm chí phía sau cửa quái vật đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Xem tình huống này, hẳn là liên bang cùng giáo sẽ thắng lợi, triệt để xóa đi khinh nhờn tế tự. Moron, Gabler, Rốt đột nhiên cảm khái nói,